Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3353, trên tầng mây thanh âm, không rời đi, lại cũng không rời đi, Cổ Phong vuốt vuốt cổ Tiểu Tuyền đầu, tâm đã hòa tan, giờ khắc này, cổ Tiểu Tuyền liếm liếm khóe miệng, đột nhiên nói, ba ba, ta nằm mơ thời điểm, giống như một mực ở ăn món gì ăn ngon, chấm ngoặc kép. Người nhà đầu này, Cổ Phong cười một tiếng, đem toàn bộ hạo nhiên hồn lực cho Cổ Tiểu Tuyền, mở miệng, Tiểu Tuyền, ngươi hẳn là có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi còn có lưu lại độc tố. Tiếp đó, ngươi mỗi ngày đều muốn ăn hạo nhiên hồn lực, thẳng đến độc tố hoàn toàn biến mất. Ừ, ăn ngon thật, chấm ngoặc kép, bên này, Cổ Tiểu Tuyền đã đem từng đạo hạo nhiên hồn lực nhét vào trong miệng. Phồng má đáp ứng nói, nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, Cổ Phong cười, ông, cũng ở lúc này, Cổ Phong trong đan điền sớm đã tràn đầy thần lực, gào lên, trong lúc nhất thời, trong đan điền kịch liệt đau nhức truyền đến, chỉ cảm thấy đan điền muốn nổ tung một dạng, muốn đột phá, Cổ Phong tâm tình không khỏi kích động, hắn ở thần linh cửu trọng đỉnh phong, đã dừng lại quá lâu, bây giờ... cuối cùng đã tới đột phá thời điểm. Thần vương thần linh, cách nhau một trời một vực. Cổ Phong mặc dù ở thần linh cửu trọng đỉnh phong, nhưng gặp được thần vương tam trọng trở lên tu giả, như cũ không phải là đối thủ. Mà một khi bước vào thần vương, Cổ Phong tự hỏi, có thể trực tiếp quét ngang thần vương thất trọng phía dưới. Tiến hành tu hành, hắn chính là đệ nhất thần vương. Chủ nhân, thần vương kiếp, không phải bình thường. Ngài một khi đột phá, tất nhiên vang động cực lớn. Nơi này là nhất cấp tông môn phạm vi. Những người kia, chắc chắn tìm tới ngài tung tích. Giờ phút này, lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Nói không sai, Cổ Phong gật đầu một cái. Thần đạo lục cảnh một đại kiếp. Muốn đột phá đến thần vương. Tất nhiên muốn kinh lịch thần vương kiếp. Loại người bình thường thần vương kiếp đều sẽ dẫn tới thiên địa hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Cổ Phong cũng không thể nào đoán trước. Bản thân thần vương kiếp sẽ đạt tới hạng gì trình độ kinh khủng. Mà bản thân lúc độ kiếp, tất nhiên bộc lộ ra khí tức. Ba tông người, bây giờ tràn đầy thần vực truy sát bản thân. Phát hiện này khí tức dị thường, chắc chắn giết tới. Ở thần linh khu, Cổ Phong là vô địch. Nhưng... nơi này là thần giới a, hiện trên người mình nhưng không có thông vân tiêu nguyên thần chi lực. Dù cho liều mạng, tối đa cũng liền có thể chống đối thần vương đỉnh phong. Gặp được thần hoàng, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi nơi nào đột phá? Cổ Phong suy tư, Trường Sinh Tông, không hề nghi ngờ, Trường Sinh Tông là một cái nơi tương đối an toàn. Bất quá, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tuyệt đối không phải bình thường tu giả có thể làm được. Vẫn là dễ dàng lưu lại dấu vết để lại. Mặc dù Cổ Phong có sao thư giả tam thống lĩnh thân phận. Nhưng ở thần giới, ba đại nhất cấp tông môn liên hiệp thực lực tổng hợp. Cùng sao thư giả tương đối. Nên đi chỗ nào? Cổ Tiểu Tuyền tâm trí hạng gì thông minh? Nhìn một cái liền ra Cổ Phong lo lắng. Lập tức mở miệng. Ba ba, chúng ta có thể đi trên trời đột phá a. Trên trời, nghe thấy Cổ Tiểu Tuyền mà nói, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Đúng a, bản thân làm sao không nghĩ tới. Không trung cấm khu, loại người bình thường, thần giới tu giả, kính sợ tránh xa, nhưng đối Cổ Phong lại không có ảnh hưởng gì. Trước đó Cổ Phong tránh né truy sát, nhiều lần tiến vào không trung cấm khu. Nơi đó, là mình phúc địa, chỉ cần mình ở đầy đủ cao địa phương đột phá. Dù cho thần vương kiếp khủng bố, chỉ sợ người phía dưới, cũng khó có thể cảm thấy. Tiểu Tuyền, ngươi giúp cha đại ân. Cổ Phong chỉ cảm thấy, nữ nhi thật chính là mình phúc tinh a. Lập tức, không do dự, để không không ba thú cùng Cổ Tiểu Tuyền tiến vào song ngư ngọc về sau. Cổ Phong trực tiếp đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Ngay sau đó, rời đi mặt đất. Hướng về bầu trời trực tiếp hướng lên bay đi. Rất nhanh, Cổ Phong chính là thấy được một tầng mây. Nơi này, là cách xa mặt đất vạn trượng độ cao. Cái kia trên tầng mây chính là không trung cấm khu. Không có nửa điểm do dự, Cổ Phong trực tiếp xông đi lên. Trong nháy mắt, một mảnh tinh không đập vào mi mắt. Cổ Phong tiếp tục hướng về phía trên bay đi. Vạn trượng đến 10 vạn trượng tầm đó là thần linh cấm khu. Thần vương đến nơi đây có lẽ còn có thể treo chống một hồi, nhưng thần linh đến nơi đây, một dạng mấy hơi tầm đó, chính là tu vi sinh mệnh bản nguyên bị rút khô, trực tiếp bỏ mình trong đó. Nơi nhìn thấy, bốn phía đều có không ít tinh thần trôi nổi, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được, những ngôi sao này bên trong đều là tĩnh mịch. Hiển nhiên, những ngôi sao này đều là tử tinh, đã từng bị trấn áp ở trong đó rất nhiều sinh linh, đều đã sớm bị hút khô thần lực, chết ở trong đó. Cổ Phong tiếp tục hướng về trên không bay. Rất nhanh, Cổ Phong lần nữa nhìn thấy một tầng mây. Lần nữa xuyên qua, Cổ Phong đi tới 10 vạn trượng phía trên. 10 vạn trượng đến 100 vạn trượng tầm đó là thần vương cấm khu. Nơi này, thần hoàng có thể treo chống một chút thời gian, nhưng thần vương tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó, Cổ Phong ở Trường Sinh Tông lòng đất cổ thụ không gian mà ra, bị Trường Sinh Tông người truy kích, tiến vào nơi này, về sau bị Trường Sinh Tông người ngộ nhận là tông môn lão tổ tông. Một lần kia, Cổ Phong dừng lại ở 11 vạn 1000 trượng địa phương. Nhưng lần này, Cổ Phong nghĩ bay cao hơn. Đơn giản là, ở cách chân thần đại lục càng địa phương xa đột phá, bản thân chính là càng an toàn. Hơn nữa, Cổ Phong cũng muốn biết bản thân cực hạn ở nơi nào. Không do dự nữa, Cổ Phong tiếp tục hướng về phía trên bay đi. Ở thần vương cấm khu bên trong, tất cả tinh thần bên trong phong ấn sinh linh đều đã từng là thần hoàng cảnh. Mặc dù nơi này đại bộ phận tinh thần vẫn như cũ là tử tinh, nhưng cũng có một bộ phận hay sống tinh. Ở Cổ Phong phi hành thuật bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác được một ngôi sao cùng hắn có tinh thần liên hệ. Cổ Phong trong nháy mắt chính là khóa chặt viên kia tinh thần. Phát hiện, cái kia tinh thần chính là lần trước bản thân lại tới đây thời điểm luyện hóa viên kia hoàng cấp tinh thần. Cái kia hoàng cấp tinh thần bên trong phong ấn là một gã có được tam nhãn, toàn thân tràn đầy vảy màu bạc dị tộc nữ tử. Một lần này đột phá về sau, phải chăng có thể luyện thêm hóa mấy ngôi sao thần? Cổ Phong nghĩ đến, mặc dù dẫn động một lần tinh thần tiêu hao thọ nguyên quá lớn, thậm chí còn khả năng hư hao căn cơ, nhưng đây là Cổ Phong bây giờ sát chiêu mạnh nhất. Lần trước, dẫn động một khỏa vương cấp tinh thần liền trực tiếp đập chết 10 cái thần vương. Nếu như chính mình dẫn động hoàng cấp tinh thần, cái kia phải chăng có thể đập chết một mảnh thần vương? Mà cái kia hoàng cấp tinh thần bên trong phong ấn tam nhãn vảy bạc nữ tử chiến lực lại là làm sao? Hay là trước đột phá quan trọng? Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng về phía trên bay đi. 20 vạn trượng, 30 vạn trượng, Cổ Phong cảm giác được bản thân như cũ có chưa tới cực hạn. Bốn phía tinh thần không ngừng hiện lên, theo Cổ Phong vị trí chỗ ở lên cao không ngừng xuất hiện hoạt tinh, cũng càng ngày càng nhiều, tràn đầy. Cổ Phong cảm thấy áp lực. Mặc dù Cổ Phong ở trên không cấm khu không bị ảnh hưởng, sẽ không bị rút ra tu vi sinh mệnh, nhưng theo không ngừng tăng lên độ cao, Cổ Phong cảm thấy một cỗ áp bách lực lượng. Cái này áp bách lực lượng cực kỳ cường đại, nguyên thần của mình đều là cảm thấy đau đớn. Bất quá cỗ áp bức này lực lượng phía dưới, Cổ Phong khí tức trên thân càng ngày càng mạnh mẽ lên, như cũ chưa đạt cực hạn. Cổ Phong mở miệng, tiếp tục hướng về phía trên bay đi. Hắn muốn ở cực hạn, tại chính mình có khả năng đạt tới chỗ cao nhất đột phá. 90 vạn trượng, 91 một vạn trượng, 99 vạn trượng. Cổ Phong cảm giác được, mình tùy thời đều muốn đột phá. Đỉnh lấy áp lực, không ngừng phi hành. 99 vạn 9000 trượng 900 trượng. Hắn thấy được giới hạn tầng mây. Cái này một tầng mây dày nặng, viễn siêu vạn trượng chỗ giới hạn tầng mây cùng 10 vạn trượng chỗ giới hạn tầng mây. Cái này giới hạn trên tầng mây là trăm vạn trượng cao không? Đó là thần hoàng cấm khu. Chỉ có thần tôn mới có thể tiến nhập chỗ. Giờ phút này, Cổ Phong cảm giác được. Bản thân đạt đến cực hạn. Đã vô lực xuyên việt cái này giới hạn tầng mây. Hắn ngừng lại. Mà cũng ở giờ phút này. Cổ Phong bỗng nhiên cảm giác được. Cái này giới hạn trên tầng mây. Như có một đạo quen thuộc khí tức. Ngay tại lúc đó. Một đạo hơi thanh âm run rẩy từ cái này trên tầng mây truyền đến. Đế soái đại nhân. Là ngươi sao? Ngoặc kép. Hết chương.